Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 760, chương 758, màu phấn hồng hồi ức. Ngày hôm nay muốn đi Thanh Thủy học viện lên lớp. Trần Mặc đi tới trong lớp, liền cầm lấy sách mở ra. Nơi này là giáo sư tri thức, đối với phổ thông sinh mệnh mà nói, phi thường cao cấp, nhưng Trần Mặc mà nói, thuộc về phổ thông cấp bậc. Nằm nhoài trên bàn, Trần Mặc không có nghe giảng bài, mà là tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, rút lấy khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật. Căn cứ Trần Mặc phán đoán, khoa học kỹ thuật thư viện từ kim giai đoạn khoa học kỹ thuật đã sánh vai cao cấp văn minh, vượt qua tam nhãn văn minh khoa học kỹ thuật. Lúc trước trên địa cầu, nếu như lại cho hắn thời gian 10 năm, hắn có thể ung dung giết ngược lại tam nhãn văn minh xâm lấn. Đáng tiếc không có nếu như. Hiện tại Trần Mặc chỉ muốn có đánh bại tam nhãn văn minh năng lực, thoát ly đối phương khống chế. Mãi cho đến tan học, Trần Mặc mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Trần Mặc cảm giác có người hướng đến gần mình, là Khả Nhi cùng Hoan. Trần Mặc, để hỏi vấn đề, lần trước Khả Nhi thanh điều chiến giáp khống chế bay hệ thống, là ngươi biên chỉnh? Hoàn một bộ hiếu kỳ mặt, Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, là ta, lại gặp sự cố, được khẳng định trả lời. Hoàn hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại nhìn trước mắt vóc dáng thấp Trần Mặc, chợt phát hiện người này có một loại đặc biệt mùi vị, khí chất rất tốt, không gặp sự cố. Khả Nhi liền vội vàng lắc đầu, Hoàn muốn mời ngươi cho nàng cải trang chiến giáp biên soạn một bộ khống chế bay hệ thống, nhưng không phải hỗ trợ. Hoàn sẽ thanh toán ngươi thù lao. Nếu có thể biên soạn thích hợp khống chế bay hệ thống, ta cho ngươi 50 vạn tinh tệ. Hoàn có chút chờ mong nói rằng, 50 vạn, Trần Mặc sững sờ. Nếu như là 2 ngày trước, hắn sẽ rất tình nguyện hỗ trợ. Nhưng hiện tại hắn cũng không thiếu này 50 vạn. Nhìn thấy Trần Mặc vẻ mặt, Khả Nhi có chút sốt sáng lên. Có thể sao? Không có hứng thú. Trần Mặc lắc đầu. Tại sao? Khả Nhi cùng Hoàn chăm miệng một lời. Đối với Trần Mặc không chút do dự từ chối hết sức không rõ. Đúng không, thù lao quá ít. Ta có thể ra càng cao hơn thù lao. Ngươi cho cái giá. Không phải, ta không thiếu tiền. Trần Mặc từ tốn nói. Lần này, Khả Nhi cùng Hoàn đều kinh ngạc. Khả Nhi lần trước nhưng là nhìn Trần Mặc cưỡi cấp thấp nhất xe bay. Xem dáng dấp cũng không giống có tiền dáng vẻ. Khả Nhi, dựa vào ngươi, giúp tỷ một lần. Hoàn đến Khả Nhi bên người, nhẹ giọng thì thầm, không được, liền giúp một lần, tính tỷ van cầu ngươi. Cái này Trần Mặc rất tốt, ngươi không phải đối với hắn có hảo cảm sao? Nói không chắc có thể có thu hoạch đặc biệt. Dầu gì, ta tối về đấm bóp cho ngươi, ai muốn ngươi xoa bóp a? Nghe đến nơi này, Khả Nhi phấn hồng mặt trở nên đỏ chót, như trái táo chín mùi. Chủng tộc này, thẹn thùng vẻ mặt như thế rõ ràng. Trần Mặc cũng không nhịn được nhìn nhiều. Trần Mặc, có thể hay không giúp nàng một lần? Liền một lần. Khả Nhi nháy mắt to hỏi. Dị thường căng thẳng. Không được. Trần Mặc vẫn như cũ lắc đầu. Nghe được Trần Mặc từ chối, Khả Nhi trong mắt mang theo thất vọng. Bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàn, biểu thị không thể ra sức. Trần Mặc bạn học, giúp ta một lần. Khả Nhi lấy thân báo đáp nha. Hoàn lòng bàn tay ở Khả Nhi hậu vệ, ý tứ sâu xa nở nụ cười, đem Khả Nhi đẩy hướng về Trần Mặc. Trần Mặc vội vàng lùi về sau một bước, đỡ lấy Khả Nhi. Này plastic chị em gái, nói bán liền bán, bầu không khí khá là quái dị. Trần Mặc có chút lúng túng. Được thôi, giúp các ngươi một lần, cũng không cần lấy thân báo đáp. Trần Mặc hắn cũng không biết, nếu như không đáp ứng, nữ nhân này lại sẽ làm sao sằng bậy. Trần Mặc ngồi xe bay, theo hai người hướng Thanh Thủy Học viện Nam Bộ bay qua. Trên đường, ăn mặc chiến giáp hai người tựa hồ đang đấu võ mồm. Còn nói cái gì, Trần Mặc không thể nào biết được. Chỗ cần đến là một cái loại cỡ lớn nghiên cứu phân xưởng. Trần Mặc đánh giá bốn phía một cái. Hắn chưa từng tới nơi này. Nhưng cũng bình thường, hắn mới đến Thanh Thủy Học viện không lâu, Thanh Thủy Học Viện quy mô có thể so với một tòa thành thị. Trần Mặc đối với thăm dò nơi này không có hứng thú. Xung quanh đều là Thanh Thủy Học Viện học sinh. Túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ châu đầu ghé tai. Tình cờ phát sinh hưng phấn tiếng cười vui. Hoàn cùng Khả Nhi đến. Hấp dẫn mọi người sự chú ý. Theo sát ở các nàng phía sau Trần Mặc cũng được không ít quan tâm. Trần Mặc cũng không để ý. Hắn sớm thành thói quen bị người nhìn kỹ. Đi vào phân xưởng, phóng tầm mắt nhìn tới. Chính là đủ loại chiến giáp. Người máy cùng tán lạc khắp mặt đất linh kiện. Trong không khí còn có nhàn nhạt kim loại mùi vị. Nơi này là Thanh Thủy Học Viện chiến giáp cải trang yêu thích người tập kết điểm. Học viện ở chiến giáp cải trang cùng nghiên cứu phát minh phương diện xuất sắc nhất nhân tài. Sẽ thường xuyên đến nơi này. Hoàn ăn mặc chiến giáp vững vàng đáp xuống trên mặt đất. Cho lần thứ nhất đến Trần Mặc giới thiệu. Khả Nhi da rẻ vẫn là đỏ chót. Trần Mặc cũng không biết đúng không cùng hai người ở trên đường nói chuyện có quan hệ. Rất tốt. Trần Mặc nhìn chung quanh một tuần. Từ Tốn nói. Chiến giáp say mê công việc rất nhiều. Ở đây, người có thể nhìn thấy các loại hình thái chiến giáp. Hơn nữa còn có một ít sử dụng chiến giáp thú vị giải trí thi đấu. Hoàn ở nhiệt tình cho Trần Mặc. Giới thiệu, Trần Mặc vẫn là một bộ thờ ơ không động lòng dáng dấp. Chiến giáp sử dụng phổ cập, nhường thế giới này có càng nhiều khả năng. Trên không trung giải trí, so với trên đất càng thêm thú vị. Tỉ như chiến giáp cách đấu giải thi đấu. Chiến giáp việt dã cản trở thi đấu. Chiến giáp đua tốc độ thi đấu. Những này nhường chiến giáp ứng dụng trở nên càng kích thích. Cũng làm cho chiến giáp văn hóa toàn diện phổ cập. Trần Mặc nghe nói. Năm đó Tử Vi Văn Minh chính là dùng phương pháp này. Thành lập chiến giáp văn hóa hệ thống. Loại này rất cách thức khác. Đúng là hoàn toàn mới. Tòa này nghiên cứu phân xưởng. Có ba gian. Một cái là nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Một cái cải trang phân xưởng cùng một cái sửa chữa phân xưởng. Phi thường khổng lồ. Hơn nữa thiết bị đầy đủ hết. Nơi này phòng thí nghiệm cùng phân xưởng. Sẽ bị Thanh Thủy Học Viện mỗi cái chiến giáp xã đoàn thuê. Phân xưởng ở ngoài. Còn có mấy cái khổng lồ chiến giáp sân đấu. Sân kiểm tra cùng sân huấn luyện. Đối với Thanh Thủy Học Viện chiến giáp say mê công việc mà nói. Nơi này là tốt nhất ngoại khóa tụ tập. Tốc độ. Cảm xúc mãnh liệt, nhiệt huyết, cuồng bạo cùng rít gào. Đây là một cái tràn ngập hormone địa phương. Nghe Hoàn giới thiệu, Trần Mặc cũng không khỏi không cảm khái. Tử Vi Văn Minh tìm tới một cái nhường sinh mệnh trở nên mạnh mẽ con đường. Hơn nữa con đường này rất chính xác. Tuy rằng Thanh Thủy Tinh là một cái bị nuôi nhốt tinh cầu. Nhưng ở chiến giáp văn hóa lên, nhưng là kế thừa hiện hữu vũ trụ liên minh chiến giáp văn minh hệ thống. Ba người đi tới cải tạo phân xưởng, tủ kính lên yên tĩnh thả mấy bộ đặc biệt huyễn khốc chiến giáp. Ua, Hoàn muội muội, ngày hôm nay làm sao như thế rảnh rỗi đến xem ta? Chính đang cải trang chiến giáp sinh mệnh quay đầu lại nhìn ba người một chút. Nhếch môi, lộ làm ra một bộ ố vàng hàm răng. Hắn ra trên người, cũng là bệnh trạng vàng như nghệ. Cút, Hoàn không mặn không nhạt nói một câu. Lần trước Khả Nhi thanh điều chiến giáp cải trang sự tình. Vẫn không có cùng ngươi tính sổ. Đừng nóng giận a, ta cũng là lần thứ nhất cải trang cái kia chiến giáp. Vị này chính là, da vàng nhìn về phía Trần Mặc, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn chính là một lần nữa biên soạn Khả Nhi thanh điều chiến giáp khống chế bay hệ thống loại người. Lần này lại đây, là nhường ngươi đem ta lần trước cải trang bảo bối lấy ra. Nhường hắn biên soạn một bộ khống chế bay hệ thống. Hoàn nói rằng, đại thần a, huynh đệ, da vàng một mặt sùng bái. Dáng dấp càng ngày càng hèn mọn. Huynh đệ ở đâu hỗn? Có muốn hay không gia nhập ta quất thú chiến giáp xã? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Hoàn thiếu kiên nhẫn nói rằng, Trần Mặc nhưng là nàng bán tỉ muội mới mời đi theo. Nếu như Trần Mặc rời khỏi, nàng có thể không xác định có thể hay không lại mời tới. Ở Hoàn trong mắt, Trần Mặc tính khí có chút kỳ quái. Táo bạo lão muội, như ngươi vậy là không ai muốn. Muốn như Khả Nhi, cút, da vàng bất đắc dĩ. Lĩnh ba người tiến vào một cái cách ly xe nhỏ. tủ kính lên, trưng bày một bộ chiến giáp, toàn thân màu phấn hồng hóa trang, cùng Khả Nhi cùng Hoàn hai người da rẻ phi thường như. Nó gọi màu phấn hồng hồi ức, Hoàn tự hào nói rằng, đây là dựa theo ta thiết kế ý nghĩ, nhường hắn cải trang chiến giáp. Đối với ngươi mà nói, màu phấn hồng khả năng đúng là hồi ức a, da vàng chưa nói xong. Đã bị Hoàn một cước quét ra xa 2 mét, chạm đến Hoàn đáng sợ ánh mắt. Lúc này câm miệng, Trần Mặc đánh giá chiến giáp, đem bên cạnh toàn tức hình vẽ thiết kế và số liệu nhìn kỹ một lần. Cái này chiến giáp quả thật có chỗ đặc biệt, động lực bố cục lên, nó liền rất đặc thù. Sử dụng chiến giáp linh kiện hình thái biến hóa, ảnh hưởng động lực hòa khí động bố cục, do đó nhường nó có thể ở tốc độ phi hành cao thời điểm, làm ra các loại độ khó cao động tác. Chiến giáp động cơ cũng đặc biệt, lòng bàn chân, hai tay, phần lưng cùng phần chân, 8 đài thì đẩy lượng động cơ, phối hợp 6 bộ phụ trợ động cơ cùng chiến giáp linh kiện biến hình. Cái này chiến giáp thậm chí có thể tiến hành cực hạn trong nháy mắt chuyển hướng. Loại này chiến giáp thiết kế, ưu tú chỗ chính là ở nó đầy đủ linh hoạt, bất kể là ở phi hành bên trong vẫn là ở trong chiến đấu. Chỉ ít ở chiến giáp cách đấu lên, nó có vô cùng tốt tính năng. Làm sao? Rất ưu tú thiết kế. Trần Mặc nói rằng, nghe được khích lệ, Hoàn vẫn là rất vui vẻ. Có thể hay không thiết kế một bộ thích hợp nó khống chế bay hệ thống? Có thể. Trần Mặc gật đầu. Có điều có một điều kiện. Đưa nó bản thiết kế cho ta dùng một lần, xem như là thù lao. Người dùng bản thiết kế làm gì? Ta vừa vặn thiếu một bộ chiến giáp. Người cái này thiết kế phương án không sai, chính ta sửa chữa một lần chính mình dùng. Trần Mặc như nói thật nói. Hiện tại hắn vấn đề tiền bạc giải quyết, đón lấy chính là chiến giáp vấn đề. Ở đây, chiến giáp chính là sức chiến đấu, cũng là hắn tương lai chạy trốn bảo đảm một trong. Được, không vấn đề. Hoàn thoải mái đáp ứng. Xác định có thể. Trần Mặc tiếp nhận quang não, cắm vào chiến giáp mạch điện thiết kế, tiếp vào mô phỏng quang lượng con chip, bắt đầu biên soạn hệ thống, biên soạn khống chế bay hệ thống. Đối với Trần Mặc mà nói rất đơn giản, cũng không phải việc khó gì. Còn bên cạnh da vàng cùng Hoàn đám người đã nhìn sững sờ. Khả Nhi đầy mặt kinh ngạc, lần trước đã rất nhanh, không nghĩ tới lần này càng nhanh hơn. Hơn nữa còn là bắt đầu liền đến, cũng không cần nghĩ tới. Lúc nào khống chế bay hệ thống thiết kế trở nên đơn giản như vậy? Khổ nỗi không thể thiết kế ra thành thục khống chế bay hệ thống. Bộ này màu phấn hồng hồi ức vẫn ở đây thả. Nếu là ngày hôm nay Trần Mặc có thể biên viết ra một chữ áp dụng khống chế bay hệ thống, đối với bọn họ mà nói là tin tức không tồi. 2 giờ qua, Trần Mặc còn ở biên soạn trình tự. Hắn có chút hoài niệm Mặc nữ. Nếu như là Mặc nữ ở, loại này trình tự chỉ cần trong nháy mắt liền có thể biên soạn hoàn thành. Trần Mặc cũng cảm giác tất yếu lại huấn luyện một cái nhân công trí năng làm trợ thủ. Chí ít ở sau đó, có thể sẽ có rất lớn tác dụng. Được rồi, ta thử một chút, hoàn thành hệ thống biên soạn. Trần Mặc duỗi một cái lười eo, điều ra toàn tức hình chiếu chiến giáp mô hình. Nhìn thấy quang não lên điên cuồng loạn động số liệu. Trên sân mấy người xem Trần Mặc ánh mắt đều trở nên không giống. Này bộ chiến giáp thiết kế quá mức phức tạp. Khống chế bay hệ thống vẫn là một vấn đề, cho nên mới phải thả. Chỉ là khái niệm chiến giáp, hiện tại Trần Mặc lại thiết kế ra khống chế bay hệ thống, tương đương với giao cho này bộ chiến giáp linh hồn. Chiến giáp ở toàn bộ vũ trụ liên minh là chủ lưu trang bị, bất luận cái nào sẽ cải trang chiến giáp cùng thiết kế chiến giáp người đều hơn người một bậc. Trần Mặc vẻn vẹn dùng mấy tiếng liền thiết kế ra phức tạp khống chế bay hệ thống. Này năng lực đã xem như là ưu tú chiến giáp nhà thiết kế. Hiện tại mấy người đều không thể không suy đoán Trần Mặc lai lịch. Này cao thủ ngươi cái nào lừa gạt đến? Da vàng ánh mắt sáng quắc, hận không thể đem Trần Mặc kéo vào chính mình xã đoàn bên trong. Dám, hắn là tỷ bạn học. Các ngươi ban, chưa từng thấy a, trước đây không lâu mới tới học sinh xếp lớp. Ta cũng không biết lai lịch. Hoàn lắc đầu. Có thể, ngươi thử một lần chiến giáp,